Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 563, lần này đặc sắc. Nửa phút sau, ngay ở vô số võng hữu môn thấp thỏm bất an thời điểm, Trương Dương thật sự lại một cái vi bác. Rất nhiều người khóc không ra nước mắt, coi chính mình lại muốn ở xoắn suýt. Nhưng là, ở điều vi bác nội dung sau, rất nhiều nguyên bản căng thẳng thần kinh người đều đại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải mỹ thực mỹ cảnh a, làm ta sợ giật mình. Sau đó, rất nhiều người mờ mịt. Alika buổi biểu diễn khách quý. Có ý gì? Cái gì Alika? Cái gì buổi biểu diễn? Alika mặc dù là quốc tế siêu sao, nhưng dù sao không phải hàng đầu loại kia. Nàng ở quốc nội tiếng tăm kỳ thực cũng không thế nào cao. Trừ một chút Âu Mỹ âm nhạc ham muốn người cùng nàng fan ca nhạc ở ngoài, quốc nội nhận thức nàng cũng không có nhiều người. Dù sao đây là một tấm nước ngoài mặt. Liền, ở Trương Dương vi bác sau, Alika danh tự này tìm tòi lượng dâng mạnh. Hầu như hết thảy bác võng hữu đều hiếu kỳ siêu danh tự này. Tất cả mọi người một nhận thức chung, có thể ra hiện tại Trương Dương vi bác bên trong người, đều không phải phàm nhân. Có thể làm cho Trương Dương cố ý vi bác sự tình, đều không phải việc nhỏ. Sau đó, bọn họ Trương rất đẹp rất nại. Khuôn mặt này nhường rất nhiều người đều cảm thấy kinh diễm. Lại sau đó, bọn họ biết rồi thân phận của người này. Quốc tế siêu sao bốn chữ này, rất nhiều người cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Này lại còn là cái quốc tế siêu sao. Trương Dương này không biết xấu hổ lúc nào cám dỗ quốc tế siêu sao. Quyến rũ quốc tế siêu sao cũng coi như, then chốt còn quyến rũ một xinh đẹp như vậy. Không trách Tô Đại Mỹ nữ vẫn cùng ngươi giữ một khoảng cách. Đáng đời, hiệt trên tấm kia yêu diễm mặt. Rất nhiều người cũng không nhịn được đi nghe xong một hồi nàng ca. Này vừa nghe không được, rất nhiều người đều bị hấp dẫn lấy. Tuy rằng rất nhiều người đều nghe không hiểu ca từ ý tứ, nhưng chỉ là âm nhạc cũng đủ để cho bọn họ mê. Âm nhạc là không chia biên giới. Mấy phút sau, võng hữu môn thì có chút hưng phấn bắt đầu nghị luận. Khoan hãy nói, vị này Alika ca còn thật là dễ nghe. Trương Dương cho nàng làm khách quý. Chẳng lẽ hắn muốn sướng anh văn ca? Hắn sẽ à hắn? Các ngươi nói hắn là lúc nào cùng vị này Alika cám dỗ? Có thể hay không là bởi vì Tô Đại Mỹ nữ không phản ứng hắn, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đổi đối tượng? Khẳng định là đập, vượt ngục, thời điểm cám dỗ, quá vô liêm sỉ. Hắn làm sao tổng không làm chính sự a? Ta còn chờ hắn tiết mục mới đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, buổi biểu diễn cũng coi như là chính sự. Ta phải đến quan tâm một hồi trận này buổi biểu diễn. Có hắn ở, đặc sắc trình độ chắc chắn sẽ không thấp. Võng hữu môn nhiệt tình rất cao. Dựa vào những kia êm tai ca, Alika ở quốc nội nổi tiếng cũng nhanh chóng mở ra. Thể dục quán Alika đoàn người cũng rất nhanh nhận được tin tức. Trên khắp nơi đều đầy dãy quan với mình âm thanh. Alika cảm thấy giật mình, có chút khó mà tin nổi có việc đông Trương Dương, mà nàng mang đến những kia công nhân viên ở chút âm thanh sau đều kinh ngạc đến ngây người. Dương ánh mắt càng là tràn ngập khiếp sợ, các nàng rất ngơ ngác phát hiện mình thật giống rất xa đánh giá thấp người trẻ tuổi này sức ảnh. Hưởng, đừng nói các nàng, coi như là Lý Đại Bằng bọn họ ở chút âm thanh sau đều cả kinh một lát nói không ra lời. Trước mặt bọn họ bỏ ra lượng lớn nhân lực vật lực tài lực cũng vẻn vẹn chỉ là thả ra ngoài một điểm phong thanh, kết quả nhân ra một cái vi bác liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Có thể sử dụng một cái vi bác liền gây nên nhiều như vậy người chú ý. Toàn bộ thế giới giải trí, e sợ cũng chỉ có hắn này một phần. Loại này khủng bố sức ảnh hưởng, coi như là Uông Thi Kỳ loại cấp bậc đó ngày sau cũng không làm được. Chu Thính có người đều vừa kinh vừa sợ lại đầy mặt sùng bái kỳ. Trương Dương không cần đoán đều biết bọn họ khẳng định là cái kia vi bác. Không cần như thế, ta vi bác có thể có nhiều như vậy quan tâm. Này đều là ta dùng không biết xấu hổ đổi lấy. Trương Dương hết sức chăm chú với bọn hắn giải thích. không hề có một chút nào cảm thấy mất mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Đại Bằng đoàn người cố nén mới không có cười ra tiếng. Alika một nhóm khi nghe đến phiên dịch sau đều là đầu óc mơ hồ. Hiển nhiên là hoàn toàn nghe không hiểu câu nói này. Trương Dương giả vờ giả vịt thở dài. Nói rằng, các ngươi chỉ biết vì bác có nhiều như vậy quan tâm. Nhưng không có vì nó trả giá bao nhiêu. Các ngươi đi cái cuối tuần trước vì bác. Phía dưới mấy triệu điều nhắn lại tất cả đều là mắng ta a. Chặc chặc, cái kia đồ sộ tình cảnh. Ta đều không có dũng khí đi mắt. Lý Đại Bằng mấy người ức đến mặt đều đỏ. Trương Dương môn một chút, tức giận nói, muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng kìm nén, ta không có vấn đề. Phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Đại Bằng cũng không nhịn được nữa. Từng cái toàn bộ đều cười điên rồi, suýt chút nữa không lăn lộn trên mặt đất. Alika một nhóm càng mờ mịt, sau đó, các nàng mang đến phiên dịch tìm tới hắn một tuần lễ trước vi bác. Một cái phiên dịch cho các nàng nghe. Lại sau đó, những người này dương ánh mắt liền rũ ngơ ngác. Ngơ ngác bên trong còn mang theo nồng đậm khó mà tin nổi. Trời mới biết trong lòng các nàng đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Không biết xấu hổ như vậy người các nàng đúng là lần thứ nhất thấy a. Các nàng thật không có nghĩ đến. Nguyên lai hắn thì ra là như vậy đạo diễn. Liền ngay cả Alika đều đối với hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Thế giới giải trí rất nhanh nhận được tin tức, làm những minh tinh kia ở điều vi bác thời điểm, rất nhiều người đều không cảm thấy há to miệng, vẻ mặt hết sức đặc sắc, cùng khán giả không giống nhau. Làm người trong nghề, phần lớn minh tinh đều biết Alika danh tự này. Dương lại cho Alika làm buổi biểu diễn khách quý. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng võng hữu môn phản ứng như thế. Hắn cái gì cùng Alika cám dỗ? Có điều, nhường bọn họ vẻ mặt trở nên như thế đặc sắc cũng không phải chuyện này. Mà là nhân vì là Tiên Phong truyền thông. Khán giả không biết Tiên Phong truyền thông làm khó dễ Alika sự tình. Nhưng bọn họ biết, phía trước thời gian nửa tháng bên trong, Trần Đại Bằng tìm không ít người trong nghề hỗ trợ. Đều là thác bọn họ giúp hắn hướng về Tiên Phong truyền thông cầu xin. Chuyện này liền như thế ở trong vòng truyền ra đến. Cũng chẳng có bao nhiêu người cảm thấy kỳ quái. Chuyện như vậy bọn họ nghe có thêm cũng đã thấy rất nhiều. Bọn họ cũng đều biết Tiên Phong truyền thông quyết tâm muốn đem công ty bọn họ hai vị ca sĩ đẩy tới. Alika buổi biểu diễn sân khấu. Ở này điều vi bác trước. Bọn họ cũng cho rằng Alika cuối cùng nhất định sẽ cúi đầu. Quốc tế siêu sao. Vô dụng. Cường Long còn ép không được địa đầu xà đây. Huống chi là Tiên Phong truyền thông như vậy quái vật khổng lồ. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới. Ngay ở buổi biểu diễn bắt đầu 10 vị trí đầu tiên. Lại xuất hiện như vậy vạn vạn không nghĩ tới thần chuyển ngoặt. Alika lại nhận thức Trương Dương. Không chỉ nhận thức, nàng còn có xin hắn làm khách quý mặt mũi. Lần này đặc sắc. Biết tin tức những minh tinh này đều trở nên hưng phấn. Từng cái đều kích động chờ. Trương Dương dính vào. Đặc sắc vở kịch lớn lập tức liền muốn lên diễn. Bọn họ đều rất muốn biết. Tiên Phong truyền thông biết tin tức sau sẽ là cái gì tâm tình. Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi văn phòng. Các ngươi mấy ngày nay luyện thật giỏi tập một hồi chính mình muốn sướng ca. Alika trận này buổi biểu diễn là cái cơ hội rất tốt. Các ngươi nhất định phải biểu hiện tốt. Lương Khởi ngồi ở chính mình trên ghế làm việc. Hết sức chăm chú cùng đối diện một nam một nữ hai vị ca sĩ căn dặn. Cảm ơn Lương Tổng. Cảm ơn Lương Tổng. Hai vị ca sĩ vô cùng hưng phấn gật đầu. Có thể leo lên Alika buổi biểu diễn. Đây chính là một hạng thù vinh A. Đó là Alika A. Quốc tế siêu sao A. Cùng với nàng đồng thời cùng đài diễn xuất. Cách điệu đều không giống nhau. Lương Tổng, Alika bên kia đã đồng ý sao? Nam ca sĩ hỏi, công ty mạnh mẽ đem bọn họ đẩy lên Alika buổi biểu diễn sự tình liền toàn bộ thế giới giải trí đều. Biết đến thất thất bát bát, bọn họ tự nhiên cũng biết. Nàng, Lương Khởi rất xem thường cười nhạt, nói rằng, yên tâm, nàng sẽ đáp ứng. Chỉ cần nàng nghĩ thông trận này buổi biểu diễn, nàng liền nhất định phải đáp ứng. Nàng cũng phải đáp ứng. Nam ca sĩ không nói gì nữa. Alika hôm qua đã đến kinh thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muộn nhất ngày mai chúng ta liền có thể thu được nàng cúi đầu tin tức. Lương Khởi bưng lên cà phê. Trên bàn Mỹ Mỹ uống một hớp. Hướng hai người nói rằng, được rồi, đừng mù lo lắng, đều chuẩn bị đi thôi. Vâng, hai vị ca sĩ mừng rỡ rời đi. Đang lúc này, thư ký kinh hoàng thất thố vọt vào. Lương Tổng, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Lương Khởi hơi nhíu nhíu mày. Chuyện gì như thế hoang mang hoảng loạn? Thư ký miệng khô lưỡi khô nói. Alika bên kia, gặp sự cố, nghe lời này. Đang chuẩn bị rời đi, hai vị ca sĩ không cảm thấy ngừng lại. Đồng thời dựng thẳng lên lỗ tai. Alika, Lương Khởi hơi sững sờ. Nàng bên kia có thể xảy ra vấn đề gì? Thư ký không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Nói lắp bắp, nàng mời Trương Dương làm buổi biểu diễn khách quý. Cái gì? Lương Khởi như là chịu đến kinh hãi dọa bình thường, đằng một hồi từ vị trí đứng lên. Vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. So với ở ban ngày nhìn thấy quỷ còn muốn sợ hãi. Bên cạnh hai vị ca sĩ con mắt cũng là trong nháy mắt trừng tròn xoe tròn vo. Vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng suýt chút nữa hôn mê. Ta má ơi, hắn làm sao dính vào? Xong, buổi biểu diễn sự tình đừng nghĩ có chỗ dựa rồi. Trong giây lát này, hai người này thực sự là liền chết tâm đều có. Hơn nửa tháng A, bọn họ chiếm được tin tức này có hơn nửa tháng A. Vì thế bọn họ cũng hưng phấn hơn nửa tháng, chờ mong hơn nửa tháng A. Hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ biết chuyện này thất bại. Bọn họ thật sự không chịu nhận A. Sao có thể có chuyện đó? Nửa phút sau, Lương Khởi sắc bén âm thanh bỗng nhiên ở văn phòng vang lên. Nàng làm sao có khả năng nhận thức Trương Dương? Người ở đâu được tin tức? Thư ký khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Lắp bắp nói. Này chuyện này. Đây là Trương Dương tự mình nói. Hắn vừa vi bác. Lương Khởi sắc mặt kịch biến. Bận bịu không hạ ở trong máy vi tính điểm mấy lần. Lấy nhanh nhất độ tiến vào vi bác. Rất nhanh. Trương Dương vi bác ra hiện tại trước mắt của hắn. Một tấm ảnh. Một câu nói. Ảnh là buổi biểu diễn hiện trường ảnh. Câu nói kia nói chính là hắn phải làm Alika buổi biểu diễn khách quý. Lương Khởi khóe mắt kinh hoàng. Nắm chuột tay đều không cảm thấy bắt đầu run rẩy. Đối diện, hai vị ca sĩ cắn chặt hàm răng. Chỉ lo chính mình sẽ không nhịn được khóc lên. Bọn họ là thật sự nhanh tan vỡ. Thư ký tâm tình thấp thỏm đứng cửa. Âm thầm suy đoán vị này Lương Tổng có thể hay không càng làm toàn bộ văn phòng tạp một lần. Thời khắc này, thời gian lại như là bất động. Mãi đến tận đại nửa phút sau, Lương Khởi mới vô lực ngồi xuống. Một mặt thống khổ xoa xoa mặt, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Đi ra ngoài, hai vị ca sĩ cùng thư ký lấy nhanh nhất độ rời đi. Một giây cũng không dám nhiều trì hoãn. Thư ký còn rất săn sóc đóng cửa lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,